Cưỡng bức lính đặc biệt, chương 54, góc truyện audio.com. Mùa thu trôi qua, cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc chủng sắp diễn ra. Trải qua gần 4 tháng huấn luyện ma quỷ, hôm nay Tăng Tĩnh Ngữ đã luyện thành một thân mình đồng vách sắt. Mặc kệ mưa to, mặc kệ gió lớn, gánh được gánh nặng, buổi tối trước ngày tham gia cuộc thi, Tăng Tĩnh Ngữ điện thoại cho Thiệu Tuấn. Hơn mấy tháng không có liên lạc, cô nhớ Thiệu Tuấn không phải nhớ bình thường. Trong lòng nghĩ nên biểu đạt thế nào mới có thể đem cuộc sống mấy tháng gian khổ của mình nói ra. Nhất định phải khiến Thiệu Tuấn đau lòng, hận không thể lập tức quay trở lại đem cô cưng chiều thật tốt. Chỉ là, rất bi thống, nửa tháng trước Thiệu Tuấn đã đi làm nhiệm vụ và lại còn chưa biết ngày về. Tăng Tĩnh Ngữ khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng cuộc sống luôn là không như ý, mặc kệ như thế nào cũng phải tiếp tục. Ngày mùng 8 tháng 9, Tăng Tĩnh Ngữ chính thức tiến vào cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc biệt. Tham gia cuộc thi tổng cộng có 120 người. 10 người làm một tổ, mỗi tổ có 100% nhân lực, cũng giống như lúc học cấp 3, căn cứ vào biểu hiện hoàn thành tình huống mỗi lần tập họp sẽ loại bớt. Mà các thành tích hạng mục huấn luyện còn lại mỗi lần kiểm tra còn phải làm bài thi văn hóa. Đây là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, muốn thi được, chủ yếu là dựa vào văn hóa, nhưng hạnh kiểm là cơ sở. Nếu như điểm hạnh kiểm quá kém, luôn đi trễ khúc cua, không tránh khỏi nguy hiểm bị khai trừ, Tăng Tĩnh Ngữ bị phân ở tổ 6, mỗi tổ ở một phòng trong túc xá, buổi tối ngày thứ nhất ở doanh trại, tất cả mọi người tương đối hưng phấn, anh một lời em một câu mà nói cả đời, rối rít suy đoán tiếp đó sẽ có khảo nghiệm gì, cho đến khi đi ngủ tiếng cười và tiếng nói thì thầm vẫn còn vang lên. Chỉ là Tăng Tĩnh Ngữ rất đặc biệt, cô rất giống người câm, trừ phi cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ, mà vừa nghe được tiếng còi báo giờ đi ngủ, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì theo như trên TV hay chiếu cùng kinh nghiệm lúc trước cho thấy. Buổi tối thường bị đánh thức tập hợp bất ngờ, cho nên cô cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo. 2 giờ sáng, tiếng còi tập họp khẩn cấp quả nhiên vang lên, Tăng Tĩnh Ngữ tốc độ độ mặc quần áo tử tế sau đó chạy đến giáo trường đầu tiên. 1 phút đồng hồ sau mọi người lục tục đến, sau đó 2 phút, mọi người đã trật tự sắp xếp đội ngũ, huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc quét qua đội ngũ, sau đó bước chân vững vàng đi đến bên cạnh Tăng Tĩnh Ngữ nói. Mặc dù các bạn đều đến giáo trường tập họp trong thời gian quy định, nhưng là cái này cũng không đại biểu các bạn đã đạt được yêu cầu của tôi. Quân đội rất xem trọng vinh dự tập thể, cho nên cơ sở khảo hạch chính là ý thức tập thể của các bạn. Nghe xong lời này, trong lòng Tăng Tĩnh Ngữ bắt đầu đánh trống, cô vẫn tự nói với mình lúc nào cũng phải cố gắng làm tốt nhất. Như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào căn cứ bộ đội đặc chủng. Như vậy mới nhìn thấy Thiệu Tuấn. Nhưng cô lại quên điểm quan trọng nhất, vinh dự tập thể, mặc dù cô là người đầu tiên tới giáo trường, nhưng người cuối cùng cũng là người trong tổ họ. Rất rõ ràng, vị chủ nghĩa anh hùng cá nhân kia trong miệng huấn luyện viên là đang nói cô. Mà sự thật cũng là như thế, bởi vì rất nhanh, huấn luyện viên liền tuyên bố kết quả tập họp kiểm tra đánh giá lần này. Tổ 6 về cuối, phạt toàn bộ mọi người trong tổ chạy 10 vòng giáo trường. Những người còn lại giải tán, cuộc thi tuyển chọn bắt đầu vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Cũng may đây là lần đầu, tất cả mọi người tăng cường ý thức tập thể, luôn luôn phải lấy tập thể làm đầu. Cứ như vậy, dựa vào cơ sở hạnh kiểm để phân thì không được, vì vậy huấn luyện viên bắt đầu đưa ra cái mới để phân loại. Huấn luyện viên nói, mọi người đều là các bộ đội tinh anh, nếu như huấn luyện quá mức đơn giản thì sẽ vũ nhục các danh hiệu tinh anh, cho nên tôi tạm thời sửa đổi huấn luyện trở nên khó khăn hơn một chút. Hy vọng mọi người không phụ lòng tôi. Nghe vậy, các cô gái mới vừa mang vật nặng chạy xong 20 km quả thật có loại kích động muốn chửi má nó. Nhưng lại không thể mắng ra, chỉ có thể đem tức giận nghẹn trong bụng. Dĩ nhiên đây đã là chuyện tình sau 5 ngày họ vào doanh trại. ứng viên cũng từ 120 người giảm bớt đến hơn 80 người. Trong đó còn người không phục nên chủ động từ bỏ. Có lúc Tăng Tĩnh Ngữ tức giận, giống như luyện đánh nhau trong vũng bùn. Vốn là những hạng mục này trước kia ở nhà lớn cũng có huấn luyện qua. Nói như vậy, bọn họ không thua kém gì bộ đội tinh anh mới phải. Nhưng đến nơi này, mọi người, bị dậy, cũng bị mắng đến thông suốt. Nói tại đây, chút bản lãnh như thế còn dám gọi tinh anh. Các cô đều ngượng ngùng. Quả thực là không đáng mặt quân nhân Trung Quốc. Cô nhớ lại mấy lần đột nhiên bị tập kích gần đây. Cộng thêm vừa bị đánh thẳng vào mặt, mà cô cũng là người có tính khí nóng nảy. Phản bác tại chỗ là quan báo tư thù, bởi vì một lần nào đó cô ở trong ký túc xá nói huấn luyện viên là dạ xoa. Khẳng định là không có người nào dám lấy. Kết quả bị huấn luyện viên nghe thấy, cô vẫn liền nói thầm trong lòng sợ huấn luyện viên cho cô suy nghĩ xuyên tạc. Hôm nay không giải thích được tại sao lại bị đánh, dĩ nhiên là thuận nước đẩy thuyền cho là người này cố ý nhằm vào cô. Kết quả là tính khí vừa đi lên, lập tức liền bỏ gánh không làm. Tăng Tĩnh Ngữ có lúc cũng sẽ nghĩ nếu như ngày đó là mình mắng chửi người khác, sau mình lại vừa bị đánh, nên làm cái gì, có nên trực tiếp hất tay họ ra không? Đáp án dĩ nhiên là không. Hôm nay muốn cô vì như vậy mà bỏ ra mồ hôi cùng những cố gắng trước giờ. Nghĩ đến Thiệu Tuấn tha thiết hy vọng, cô nói không ra lời từ bỏ. Cho nên, cô một mực cắn răng kiên trì, liều mạng nỗ lực, mỗi lần huấn luyện cũng cố gắng làm được tốt nhất. Mỗi lần không thể kiên trì được nữa cô cũng tự nói với mình Thiệu Tuấn còn đang chờ cô. Cho nên cô nhất định không thể ngã xuống. Rốt cuộc, suốt cả một tháng huấn luyện ma quỷ kết thúc, sau cùng là cuộc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, dính một trận mưa lớn, đói bụng mạo hiểm qua đêm trong rừng. Rốt cuộc cô cùng đồng đội hỗ trợ lần nhau, bước chân đầu tiên khi ra khỏi rừng, không quản mình nhếch nhác cỡ nào, đã lập tức té xỉu vì phát sốt, nhưng này cũng không ảnh hưởng kết cục, bởi vì cô trong thời gian quy định đi ra khỏi rừng. Vậy thì cô đã thông qua khảo hạch, rốt cuộc, suốt cả một tháng huấn luyện ma quỷ kết thúc, sau cùng là cuộc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, dính một trận mưa lớn, đói bụng mạo hiểm qua đêm trong rừng, rốt cuộc cô cùng đồng đội hỗ trợ lần nhau, bước chân đầu tiên khi ra khỏi rừng, không quản mình nhếch nhác cỡ nào, đã lập tức té xỉu vì phát sốt, nhưng này cũng không ảnh hưởng kết cục, bởi vì cô trong thời gian quy định đi ra khỏi rừng. Vậy thì cô đã thông qua khảo hạch, trong một khắc ngã xuống kia, điều duy nhất trong lòng cô nghĩ là, Thiệu Tuấn, em rốt cuộc đã tới. Bệnh viện căn cứ ở phía đông doang trại, một tòa nhà có 2 tầng lầu, phía dưới là lấy thuốc, khám bệnh, kiểm tra một số bệnh bình thường hay gặp, lầu 2 có một phòng dùng để giải phẫu và phòng nằm viện dưỡng thương. Lâm Phong dẫn Tăng Tĩnh Ngữ đi báo cáo. Sau đó cho cô làm xong thủ tục dừng chân, Tăng Tĩnh Ngữ rất nổi bật, chỉ có người hiểu lầm hai người bọn họ là tình nhân thì mới cướp lời giải thích nói đây là sư phụ của sư phụ tôi. Làm xong các thủ tục, Lâm Phong lại đưa Tăng Tĩnh Ngữ đến túc xá, trước khi đi còn cố ý dặn dò cô 11 giờ rưỡi đến phòng ăn tập họp. Anh mời ăn cơm, Tăng Tĩnh Ngữ vội vàng đồng ý, dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhắc nhở Lâm Phong. Lúc ăn cơm đừng quên đem Thiệu Tuấn đưa đến dùm, bởi vì lúc trước mọi người cũng đã sắp xếp xong xuôi hết mọi chuyện. Thống nhất hai người một phòng, cho nên đến Tăng Tĩnh Ngữ thì không còn ai đến nữa. Kết quả là cô may mắn một người ở một phòng, lần này Triệu Tiếp chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ, trong đó gồm có một cái dương quần áo, một bao thức ăn lớn, mang một ít đặc sản cho chiến hữu của Thiệu Tuấn. Còn có tất cả lớn nhỏ 10 mấy bình mỹ phẩm dưỡng da. Nhiều đồ như vậy sửa sang lại cũng rất là khó khăn. Mới sắp xếp được một nữa. Đã đến 11 giờ rồi. Mắt thấy đã đến thời gian ăn cơm. Tăng Tĩnh Ngữ dừng lại chuyện trong tay đi rửa mặt. Lại từ trong ra ngoài đem mình dọn dẹp lần nữa. Lúc này mới đứng dậy đi ra cửa. Tuy nói căn cứ có mấy cái phòng ăn. Chỉ là Lâm Phong cái nhà ăn mở ra vì bộ đội đặc chủng. trên căn bản không có giống cái sinh vật xuất hiện. Vì vậy, Tăng Tĩnh Ngữ toàn thân hiên ngang vừa đứng ở cửa. Lập tức có không ít người dừng chân ngắm nhìn, có chút ngạc nhiên quan tâm, thậm chí còn nói thầm nho nhỏ đây là đối tượng của người nào. Thiệu Tuấn cùng Lâm Phong đứng lên, trên đường đến đây Lâm Phong nói anh có bạn bè đến thăm. Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc đó anh còn làm mặt nghiêm túc nói đội trưởng em liền không đi. Bạn bè của cậu khó có thể tới được một lần, các anh cũng nên gặp mặt làm quen một chút chứ. Anh vừa mới dứt lời liền nhìn đến trước cửa phòng ăn có người đang vây quanh xem náo nhiệt. Anh vốn muốn đi đường vòng qua, lại bị Lâm Phong ở bên cạnh đẩy một cái. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Lâm Phong nói, còn, coi như hết, nói còn chưa dứt lời. Thiệu Tuấn đã bị đám người lướt qua thấy được Tăng Tĩnh Ngữ phía trước hiên ngang mạnh mẽ. Nhất thời như bị trúng hỏa tiễn, vụt đến phía trước chạy như điên. Quá lâu không thấy, hơn nữa nơi này những người không có nhiệm vụ quá nhiều. Thiệu Tuấn cũng không dám biểu hiện quá mức, kích động nửa ngày, mới thốt ra một câu. Em đến đây khi nào? Tại sao em không nói với anh một tiếng để anh ra đón em? Tăng Tĩnh Ngữ khẽ cau mày nhìn Thiệu Tuấn mấy giây, nhìn Lâm Phong đang đi tới bên này hỏi. Sư không, đây là vị nào? Sao lại bấu víu quan hệ lung tung như thế? Lâm Phong không nói được lời nào, mới vừa rồi còn dặn dò anh nhớ bắt người đem đến cho cô. Lúc này mới chưa được bao lâu, lập tức cũng không biết người. Tiểu nữ sinh bây giờ a, thật đúng là nhiều trò mà. Ngay sau đó anh rất đồng tình nhìn Thiệu Tuấn một cái. Cái gì cũng không nói, trực tiếp vòng qua bọn họ, đi tới bên trong phòng ăn. Chỉ để lại Thiệu Tuấn mặt rất khó coi cùng Tăng Tĩnh Ngữ căn bản không nhìn anh. Lúc này, bên cạnh còn sót lại mấy vị quần chúng vây xem bắt đầu cười lớn. Kêu la chỉ chiêu cho anh nói gì nhất định là chị dâu bị anh chọc đến tức giận. Nhanh hò hét, vân vân, Thiệu Tuấn nghe vậy nhưng vẫn im lặng, nghe ra cô tức giận. Nhưng vấn đề ở đây là anh không biết cô đang giận cái gì. Làm sao có thể dụ dỗ được chứ? Nhưng mà anh vẫn đem tình cảnh trước đây thật lâu, lúc mình liên lạc điện thoại với cô, hồi tưởng lại một lần, anh xác định mình không có nói lời gì quá đáng hoặc là làm chuyện gì chọc giận cô. Mới lẽ thẳng khí hùng kéo tay người khác, trực tiếp đem người dắt đi, mặt Tăng Tĩnh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, không nói lời nào, cuối cùng thậm chí là hung hăng trợn mắt nhìn Thiệu Tuấn một cái. Nhưng bị Thiệu Tuấn dắt đi cũng không có dấu hiệu dãy giụa. Sau khi ăn xong, Lâm Phong cho Thiệu Tuấn nghỉ nửa ngày. Cũng dặn dò anh mang Tăng Tĩnh Ngữ đến vùng lân cận đi dạo. Để cho cô quen thuộc hoàn cảnh, Thiệu Tuấn liên tục gật đầu nói được. Tăng Tĩnh làm bộ không nghe thấy. Không phát biểu ý kiến quay lưng lại. Khóe miệng nâng lên thật cao. Tĩnh Ngữ, em đang tức cái gì? Trên đường trở về, Thiệu Tuấn rốt cuộc không nhịn được hỏi. Hừ, Tăng Tĩnh Ngữ giống như bạn nhỏ giận dỗi. Cố ý phát một giọng mũi nặng nề giống như sợ người khác không biết cô rất tức giận. Trong lòng Thiệu Tuấn không khỏi thấp thỏm, tay lôi kéo Tăng Tĩnh Ngữ không tự chủ được nắm thật chặt. Con đường sau đó hai người ai cũng không lên tiếng, cho đến khi Tăng Tĩnh Ngữ vào túc xá, tiếng đóng cửa vang lên. Một bộ tức giận đột nhiên thay đổi, chợt nhảy đến trên người Thiệu Tuấn, đôi tay ôm cổ của anh, hai chân dùng sức kẹp ở trên eo anh, hận hận của trách Thiệu Tuấn nói. Anh ý tứ khá tốt, hỏi em tức cái gì? Anh ý tứ khá tốt nói, tháng 9 em gọi điện thoại cho anh, vừa bắt đầu là tắt máy, thật vất vả mới điện thoại được thì người nhận là con gái. Nói. Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em hay không? Cách chương.